Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 870, mưa gió muốn tới. Tôn Sách lời ra tất thực hiện, vì kích phát các tướng sĩ huấn luyện nhiệt tình. Hắn làm gương tốt, ban ngày huấn luyện, buổi tối tuần doanh, giống quan tâm người nhà một dạng quan tâm những tân binh này. Chi bằng có thể vì bọn họ bài ưu giải nan, giúp bọn hắn vượt qua thích ứng kỳ. Hắn làm như thế, hắn tướng lãnh cũng không dám thất lễ. Trầm Hữu, Chu Hoàn các loại tuổi trẻ tướng lãnh càng là cùng binh lính cùng phòng ngủ chung ăn. Sờ soạc lần mò, không dám lấy ra thế tự ngạo. Mỗi ngày huấn luyện kết thúc, phổ thông sĩ tốt có thể trở về doanh nghỉ ngơi. Bọn họ còn muốn tụ tại Tôn Sách trong đại trướng kiểm điểm phân tích một ngày huấn luyện thành quả. Giao lưu kinh nghiệm, quân doanh sinh hoạt vô cùng buồn tẻ, cũng vô cùng vất vả, cũng không phải là tất cả mọi người có thể chịu được. Chính như không phải tất cả mọi người có thể trở thành danh tướng. Vẻn vẹn qua nửa tháng, Tôn Quyền liền không nhịn được, nói bóng nói gió đưa ra muốn đi săn bắn. Cuối thu không khí mát mẻ, chính là đi săn cơ hội tốt. Tôn gia phụ tử huynh đệ đều có đi săn yêu thích. Tôn Sách cũng không ngoại lệ, chỉ là hắn đổi một cái linh hồn. Lại có Quách gia, Trương Hoành bọn người thuyết phục, dần dần từ bỏ cái thói quen này. Gần đây bận việc đến đầu óc choáng váng, càng là một chút hứng thú cũng không có. Đến mức Tôn Quyền vừa mới sách thời điểm, hắn thoáng cái vậy mà chưa kịp phản ứng. Bất quá chờ hắn hiểu được Tôn Quyền ý tứ, hắn sảng khoái đáp ứng. Tôn Quyền rất vui vẻ, lôi kéo Lục Nghị đi săn bắn, lại bị Lục Nghị từ chối nhã nhặn. Hắn lo lắng chỉ có Bàng Thống một người tại Tôn Sách bên người hội bận không qua nổi. Tôn Quyền cảm thấy có lý, liền một người đi. Mã Siêu vừa vặn cũng khó chịu đến hoảng, Tôn Sách liền để Mã Siêu bồi Tôn Quyền đi, chú ý an toàn, cái gì thời điểm chơi vui vẻ trở lại. Mã Siêu gãi đúng chỗ ngứa, không ngớt lời đáp ứng, sợ Tôn Sách đổi ý giống như tiếng nói còn không có rơi thì xông ra ngoài, suýt nữa đụng đổ Quách ra. Hắn vẻ mặt tươi cười chắp tay tạ lỗi, nhanh như chớp chạy. Quách ra rất là kỳ lạ, xảy ra chuyện gì? Mã Mạnh Khởi vui vẻ như vậy. Tôn Sách không nhanh không chậm nói ra. Đồng bằng phóng ngựa, đương nhiên vui vẻ. Quách ra ánh mắt chớp lên, ngay sau đó cười, đối một bên Lục Nghị nói ra. Tiểu tử, ngươi tại sao không đi? Lục Nghị cung khom người, lạnh nhạt nói, ta không thích đi săn. Quách ra cười không nói, lại hướng về phía Tôn Sách dương dương lông mày. Tôn Sách ngầm hiểu, đừng nhìn Lục Nghị cùng Tôn Quyền tuổi tác tương đương, nhưng bọn hắn tính cách khác rất xa. Tôn Quyền hiếu động, Lục Nghị tốt tĩnh, nhưng Lục Nghị tuân theo gia phong, xưa nay không nói người không phải. Đối mặt Quách gia rõ ràng như thế khiêu khích, hắn cũng sẽ không chỉ trích Tôn Quyền một câu. Đến mức sau lưng có thể hay không khuyên can Tôn Quyền, vậy liền không có người biết. Tôn Quyền có lẽ sẽ nói, hắn chắc chắn sẽ không nói một chữ. Quách gia đi đến Tôn Sách đối diện ngồi xuống, Tưởng Tử Dực có tin tức tới. Tôn Sách nghe xong, nhất thời tinh thần, cầm xuống hội kê về sau. Tưởng Can liền đi Từ Châu, dưới tình huống bình thường mỗi năm ngày đưa một lần tin tức. Có tình huống khẩn cấp, tùy thời thông báo, nói cái gì? Từ Châu tình thế không ổn, Đào Công Tổ có thể sẽ phái sứ giả cùng tướng quân thương thảo. Tôn Sách không có lên tiếng âm thanh. Tưởng Can đi Từ Châu, lớn nhất chủ yếu nhiệm vụ cũng là muốn cùng Đào Khiêm kết minh, cộng đồng đối kháng Viên Thiệu. Nhưng Đào Khiêm tính cảnh giác phi thường cao, cho dù là tại Tôn Sách đem Lỗ Quốc Trắng đưa cho hắn tình huống dưới, hắn còn không chịu để Tôn Sách tiến vào Từ Châu. Tưởng Can đi lâu như vậy, một mực không có thu hoạch được bất luận cái gì thực chất tính tiến triển. Lúc này phương Nam ngày mùa thu hoạch đã kết thúc, phương Bắc lại vẫn chưa hoàn thành, chiến sự còn không có chính thức bắt đầu. Đào Khiêm đột nhiên thay đổi thái độ, thực sự không quá tầm thường. Từ châu nội bộ ra chuyện, Quách Gia cười gật gật đầu, Trần Khuê phái người cùng Viên Thiệu liên lạc. Chăn mền cánh bắt lấy, Tôn Sách lại không cười. Trần Gia phụ tử một mực không ủng hộ Đào Khiêm, Trần Đăng lại chết ở trong tay hắn. Mắt thấy Đào Khiêm có khả năng cùng hắn kết quả, Trần Khuê cùng Viên Thiệu trong bóng tối liên hệ cơ hồ là tất nhiên sự tình. Coi như tưởng không làm được tay, Đào Khiêm cũng sẽ lưu ý bọn họ. Từ châu thế gia nhìn kỹ Viên Thiệu, cái kia dự châu thế gia đâu? Quách Gia hững hờ nói, nhảy ra chưa chắc là chuyện xấu, chỉ cần khống chế lại cục diện liền tốt. Tôn Sách gật gật đầu, hắn cùng Quách Gia có thường nhân khó đạt đến ăn ý. Quách Gia đã nói câu nói này, khẳng định đã làm tương ứng an bài. Hắn không có gì đáng lo lắng. Tướng quân, thời gian cấp bách, chúng ta cần phải nắm lấy cơ hội tiến vào Từ Châu, để tránh Đào Khiêm lại biến quẻ. Tôn Sách không nói chuyện, hắn biết Từ Châu rất trọng yếu, nhưng hắn cũng không tính hiện tại tiến vào Từ Châu. Đào Khiêm không phải cái gì người lương thiện, hắn muốn kết minh chỉ là bách tại nội ngoại bức bách tình thế, chưa chắc là thực tình. Có lẽ chỉ là làm cho Trần Khuê bọn người nhìn, hắn không muốn trở thành Đào Khiêm quân cờ hoặc là gia hồ. Ta muốn chờ một chút. Tôn Sách đứng lên, vừa đi vừa về bước đi thong thả hai bước, phụng hiếu. Đối chúng ta mà nói, dự trương càng trọng yếu. Quách Gia lắc đầu, thần sắc khó được ngưng trọng, tướng quân, gần nhất ta thúc không có tin tức gì đến. Ta hoài nghi hoặc là hắn bị bài trừ tại Viên Thiệu hạch tâm bên ngoài. Không biết Viên Thiệu chính thức kế hoạch, hoặc là hắn đang cố ý giấu giếm, không muốn để cho ta biết. Mặc kệ là loại tình huống nào, đây nhất định là có thể quyết định song phương tình thế thắng chắp tay. Tôn Sách trong lòng căng thẳng, trầm ngâm một lát, người lo lắng Viên Thiệu muốn một lần hành động cầm xuống Dự Châu. Quách Gia gật gật đầu, tướng quân, không chỉ là Dự Châu, có Dự Châu thế gia làm nội ứng, Viên Thiệu thậm chí có khả năng chiếm trước Lư Giang, Cửu Giang hai quận, đem chiến tuyến đẩy tới Trường Sa, cùng Dự Trương liền thành một mảnh, vượt lên trước bố cục Từ Châu, bảo vệ cánh, có thể kiềm chế hắn xuôi nam tốc độ, lấy Thanh Châu vì chiến trường, cũng đối tướng quân có lợi nhất. Tôn Sách đi đến địa đồ trước, ánh mắt vừa đi vừa về băn khoăn thật lâu, vẫn là khó có thể quyết định. Hắn không nghĩ tới sớm cùng Viên Thiệu quyết đấu, khiến người khác mưu lợi bất chính. Nhưng nếu như Viên Thiệu quy mô thật là lớn xuôi nam, không phải muốn bắt lại Dự Châu không thể, thậm chí thẳng đến Trường Giang, hắn cũng không thể chắp tay nhường cho. Tôn Kiên cùng Đào Khiêm đối phó Viên Đàm, Viên Hy không có vấn đề gì. Đối mặt Viên Thiệu bản thân, bọn họ có thể sẽ so sánh cố hết sức. Có thể là cứ như vậy, Dự Trương cũng chỉ có thể trước thả một chút. Cái này cùng hắn kế hoạch không hợp. Hắn đang luyện binh, còn định dùng Dự Trương làm diễn võ trường, kiểm nghiệm những tân binh này huấn luyện thành quả đây. Đối mặt Lưu Diêu, Cao Cán cùng Dự Trương quận binh, hắn có lớn hơn phần thắng, thế nhưng là thoáng cái thì đối mặt Viên Thiệu chủ lực, hắn không có gì phần thắng có thể nói, thương vong có thể sẽ phi thường lớn, cái gì nhẹ cái gì nặng, ai trước ai về sau, Tôn Sách nhất thời khó có thể quyết đoán. Hắn quay người Bàng Thống, Sĩ Nguyên, ngươi thấy thế nào? Bàng Thống mỗi ngày cùng với Tôn Sách, đối Tôn Sách kế hoạch như lòng bàn tay. Hắn cũng không tán thành Quách Gia đề nghị, cảm thấy trận chiến đầu tiên cần phải tuyển tại Dự Trương, coi như không thể toàn lấy Dự Trương, cũng cần phải đánh đau Lưu Diêu cùng Cao Cán, để bọn hắn bất lực sinh loạn. Đến mức Thanh Từ, Viên Thiệu tuy nhiên làm ra chỉ huy xuôi nam trạng thái, nhưng hắn có thể hay không tại công Tôn toàn thực lực vẫn còn tồn tại tình huống dưới toàn lực ứng phó, lúc này còn không cách nào kết luận, vạn nhất hắn chỉ là phô trương thanh thế đâu. Quách gia cùng bàng thống tướng nắm không dưới, đều có các đạo lý. Tôn Sách thấy thế, vỡ Triệu Khuếch Trương đại thảo luận quy mô, triệu tập chư tướng cùng một chỗ nghị sự. Trầm Hữu, Hạ Tề, Đồng Tập, Toàn Nhu bọn người đáp ứng lời mời mà đến, nhưng bọn hắn cũng không thể ý kiến thống nhất. Cam Ninh, Toàn Nhu đề nghị trước lấy dự trương, quét sạch nội hoạn. Trầm Hữu, Đồng Tập thì trông đỡ trước đi Từ Châu. Mỗi người nói một kiểu, không cách nào ý kiến thống nhất. Tôn Sách quyết định trưng cầu Ngu Phiên đề nghị. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?